Hết sức hết tâm, chỉ yêu mong ngày tin vững, thế nhưng chẳng mấy lần được gì cho bạn. Còn người bảo em đau, chẳng chân quý anh thật lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

dù cho cùng thì anh cũng đi. Hứa không mua nhưng chẳng thể làm theo lý trí. Dẫu còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua. Không nghĩ là anh đã bỏ lòng rồi chứ. Một ngày nào nếu như mà bên cạnh người ta anh thấy tôi, cứ anh tôi quay lại thì sao không? We'll be right back.

biết là chúa sẽ đau em mà, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Em vẫn còn tương lai, em phải yêu thêm ai? Chẳng lẽ anh yêu em hoài, mãi bận rộn như anh? Theo sau anh đôi khi em buồn, anh nào đâu biết. Sợ anh lo lắng nên em cứ mãi lặng. Nụ cười đã tan, we'll be right back.

chưa cần biết em, em phú đang sai cầm. Chưa cần biết em phú đang mơ hồng. Là bài tôi hát ta mới chỉ ngồi. Là bài gì phút em ta đang chỉ ngồi thôi. Anh đừng khiến lúc mắt em phát tràn trề. Rồi đừng đi quay lo lối về. Em hỏi có mấy câu có đang kể. Anh bảo không, anh đang trên đường về. Chuyện buồn em cũng đem khoe. Em còn bao điều khát khao với tình yêu em.

Giờ anh mệt mỏi với tình bạn em dành cho anh, tựa như những chiếc lá cuối.